Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1205, chương 1207, không dám chọc người. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Dương liền mang theo anh Chỉ Nguyệt cùng Lan Nguyệt Hương đạp vào đi tới kinh đô máy bay. Trên máy bay, anh Chỉ Nguyệt vẻ mặt u oán biểu lộ, tối hôm qua nàng khẩn trương chờ mong một đêm. Trong đầu vô số huyễn tưởng chính mình lần thứ nhất hội là dạng gì thể nghiệm. Kết quả Tần Dương lại chỉ là ôm nàng ngủ một đêm. Cái gì cũng không có làm, thậm chí nội y cũng không có thoát. Cái này cấp nữ hài vô cùng đả kích lớn, bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ mình mị lực đến. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Tần Dương là Liễu Hạ Huệ. Dù sao tình huống bây giờ bết bát như thế, ai còn có tâm tư đùng đùng, ước đoán chính là hàng Nga trần trùng trục chui vào chăn bên trong. Tần Dương cũng không có cái kia nhàn tâm, người tại vẽ cái gì? Nhìn xem bên tay trái, cầm trong tay bàn vẽ yên tĩnh vẽ tranh Lan Nguyệt Hương. Tần Dương nghi hoặc hỏi, Lan Nguyệt Hương theo bản năng đem vẽ cấp che, tú gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng le lưỡi, không có gì. Chính là tùy tiện vẽ tranh. Tần Dương duỗi tay đem bả vai nàng bên trên mái tóc nhẹ nhàng đẩy đến mặt sau, thản nhiên nói, tiểu Hương Hương, ngươi dự định cả một đời liền như vậy qua xuống dưới sao? Hả? Thiếu nữ không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, trong mắt trong suốt phảng phất như là như một dòng thu thủy, mang theo từng tia nghi vấn. Tần Dương do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, ta hiểu rõ ngươi không thích luyện võ, nhưng chỉ dựa vào ta cấp ngươi những cái kia hộ thân phù, là bảo vệ không chính mình, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, đi theo vị này Chỉ Nguyệt tỷ tỷ học võ. Cái khác một bên, chính tại thưởng thức cửa sổ phi cơ bên ngoài Vân Thải Anh Chỉ Nguyệt quay đầu, ôn nhu nói, tiểu Hương Hương. Ngươi xem hai người chúng ta danh tự bên trong đều có một cái tháng chữ. Nói rõ rất hữu duyên điểm, về sau ta liền là ngươi tỷ tỷ, giáo ngươi phòng thân chi thuật như thế nào? Lan Nguyệt Hương trầm mặc chốc lát, tinh xảo cánh môi mà câu lên một vòng đẹp mắt nụ cười. Ngọt ngào cười nói, không cần, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Mẫu thân lúc ấy một mực không hy vọng ta và muội muội luyện võ. Dù là muội muội ta có thể thiên phú, bởi vì nàng muốn để cho chúng ta đi thế tục giới an ổn qua hết nửa đời sau. Hiện tại muội muội tuy rằng tràn đầy tâm tư chẳng qua là báo thù, nhưng mà các loại báo xong thù, ta tin tưởng nàng hội nghe mẫu thân lời nói, không đi trêu chọc những cái kia phân tranh, bình ổn tiếp tục sinh sống. Nhìn qua thiếu nữ mắt bên trong lưu chuyển lấy chờ mong hào quang, Tần Dương âm thầm lắc đầu, nhà đầu này hay vẫn là quá ngây thơ, lấy Lan Băng Giao nhà đầu kia tính tình, làm sao có khả năng an an ổn ổn qua hết nửa đời sau. Đôi tỷ muội này tính cách thật đúng là ngày đêm khác biệt a. Sau 2 tiếng rưỡi, máy bay đáp xuống kinh đô sân bay. Đi ra sân bay, Tần Dương vừa muốn đánh ra thuê, một chiếc hắc sắc xe thương vụ nhỏ bỗng nhiên ngừng ở tại bọn hắn trước mặt. Trên xe đi xuống một người mặc đầu trọc trung niên nam tử, ăn mặc hôi sắc hưu nhàn âu phục, trên thân giống như có một cỗ thượng vị giả khí thế. Xem bộ dáng là cái quan, Tần lão đệ, đã lâu không gặp, cái này bên mình lại nhiều một mỹ nữ a. Cái này tán gái tay đoàn lão ca ta bội phục. Đầu chọc nam tử cười ha ha nói, đi đến phía trước liền muốn cấp Tần Dương ôm một cái, lại bị đối phương tránh đi. Lưu tổ trưởng đã lâu không gặp, lần này có hay không tìm một cái nước rét tình nhân? Tần Dương trêu chọc nói, trước mắt cái này nam tử chính là thần vũ tổ thứ 3 tổ trưởng Lưu Đại Long. Lần trước cùng Tần Dương phối hợp diễn một màn hí kịch, đem thần vũ tổ một cái nước rét nội gian cấp bắt tới. Hơn nữa đối phương bảo dưỡng một cái tiểu tình nhân, cũng là nước rét gian tế. Từ lần đó hợp tác về sau, hai người quan hệ ngã gần một chút. Nếu như nói thần vũ tổ bên trong có ai không chán ghét như vậy, trước mắt vị này Lưu Quang Đầu xem như một cái. Tần lão đệ, đừng, cái khác, mới vừa gặp mặt liền bóc nhân ra ngắn a. Lưu Đại Long sờ sờ đầu chọc, cười hắc hắc, bất đắc dĩ nói ra. Từ lần trước phát sinh chuyện này về sau, ta ra cái kia cọp cái mỗi ngày để cho ta quỳ bàn giặt. Làm sao có thời giờ đi tìm nhị nãi a? Nếu không Tần lão đệ cấp vụng trộm giới thiệu một cái. Không cầu đệ muội môn xinh đẹp như vậy, chỉ cần không có trở ngại là được. Có thể, giới cổ võ có một ít lão yêu bà thiếu một đỉnh lô. Ta dẫn ngươi đi, các nàng nhất định sẽ rất hài lòng. Tần Dương vừa cười vừa nói. Đừng, ta còn muốn mạng sống đâu. Lưu Đại Long vội vàng khoát tay, mắt nhìn xung quanh quá khứ người đi đường, đem cửa xe mở ra nói ra. Tần lão đệ, hay là trước lên xe đi. Tần Dương cũng không có do dự, cùng anh Chỉ Nguyệt các nàng ngồi vào xe bên trong. Xe chậm rãi khởi động, vừa rồi gặp mặt như người quen biết cũ hai người giờ phút này lại không có thanh âm. Chẳng qua là ngồi an tĩnh, xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Đến một chỗ giao lộ thời điểm, Lưu Đại Long thở dài, đánh vỡ trầm mặc. Tần lão đệ, đối với cái này lần mang nhà ngươi người đến kinh đô, ta hiểu rõ ngươi có lòng oán khí, nhưng ta cũng chỉ là chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Hơn nữa căn biệt thự kia thật không an toàn, nghe nói có người ở biệt thự phụ cận an phóng tạc đạn. Đến tột cùng là ai muốn ám sát các nàng? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Lưu Đại Long cười nhạo nói, còn có thể là ai? Tự nhiên là những cái kia nước rét quỷ tử. Cũng không biết là ai tiết lộ ngươi long hồn thân phận, để bọn hắn cấp tìm tới cửa. Cho nên thượng cấp mới quyết định đem lão bà ngươi gia nhân đều cấp tiếp nhận lấy, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những cái kia thích khách đâu? Đương nhiên bị bắt tại chúng ta thần vũ tổ mí mắt bên dưới giết người. Còn có thể để bọn hắn an toàn trở về hay sao? Lưu Đại Long bộ mặt hiện lên ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Tiếp tục nói, mấy cái kia thích khách xác thực là đến từ nước rét một cái tổ chức nào đó. Chúng ta đã trải qua báo cáo, đồng thời chính phủ cũng phát ra kháng nghị. Kháng nghị, cái từ này ngược lại là nghe được có chút lên kén. Tần Dương cười nói, Lưu Đại Long thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, cười ha hà, chính khách sự tình, chúng ta cũng không hiểu, dù sao nước rét bên kia đã trải qua thu liễm rất nhiều. Đồng thời cái kia tổ chức sát thủ bị tiêu diệt, chẳng khác gì là biến tướng cấp chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Tần Dương bĩu môi, thản nhiên nói, ta có một cái muội tử, gọi Tiêu Thiên Thiên, tình huống cụ thể chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Nói cho ta biết mấy cái kia phú nhị đại là ai. Cái này, đừng, cái khác, cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta muốn là muốn tra, cũng có thể tra được. Nhưng lúc đó, chỉ sợ sự tình liền xử lý không tốt. Tần Dương thản nhiên nói. Lưu Đại Long ra mặt cứng đờ, cười khổ nói, ta liền hiểu rõ ngươi hội truy xét chuyện này. Kỳ thực chúng ta cũng thẩm vấn mấy tiểu tử kia, nhưng bọn hắn phủ nhận cái này. Ngạch, vũ nhục Tiêu Thiên Thiên cô nương. Về phần Thiên Thiên cô nương vì cái gì mang thai, thật không biết a, ngươi không muốn nói. Tần Dương nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong. Một đôi u ám con ngươi dần dần nổi lên từng tia băng lãnh hàn ý. Khụ khụ, cảm giác được xe nội khí phân có chút không đúng. Lưu Đại Long tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, mấy cái kia phú nhị đại bên trong, hắn hắn ra cảnh đồng dạng, nhưng có một cái là Tiết Tiên Sinh nhi tử, có một cái là cái nào đó quốc gia vương tử. Thiết Tiên Sinh nơi nào xuất hiện hành? Tần Dương nhíu mày hỏi. Lưu Đại Long do dự một thoáng, thấp giọng nói ra, cái này Thiết tiên sinh tên là Thiết Đông Sơn, tại Thần Vũ Tổ nắm giữ rất thượng cấp hàm, người chứng kiến chúng ta Thần Vũ Tổ đại bộ phận vũ khí đều là từ hắn dẫn đầu nghiên cứu đi ra. Hiện tại ngươi biết, ta vì cái gì không dám động đến hắn nhi tử đi. Tần Dương con ngươi co rụt lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.